Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta ba người, như ngươi vậy tập thể trào phúng, ngươi sẽ không sợ đem trường sinh giả cùng thủy ma dẫn ra. Tần Dương biết bọn họ tam huynh đệ lúc này đi ra không lý trí, nhưng bọn hắn nhưng là xuyên việt giả, tại sao có thể làm cho một cái thổ dân coi thường như vậy? Hơn nữa Trương lão đạo nói như thế nào cũng là cái thế giới này một đời truyền kỳ, thiên hạ đệ nhất. Ai không yêu danh? Ai lúc còn trẻ không phải nhiệt huyết? Huống chi bọn họ vẫn là sở hữu ngón tay vàng xuyên việt giả. Vẫn ẩn núp không ra, chẳng phải là không công tới thế giới này một chuyến. Xuyên việt giả cũng có xuyên việt giả kiêu ngạo. Khoác khoác khoác, trường sinh giả so với lão đạo có thể sống, hắn nếu muốn nổi danh, hắn đã sớm trở thành thế giới này duy nhất thần. Lúc này, nếu là hắn bởi vì lão đạo nói đụng tới, lão đạo ngược lại hưng phấn. Hắn chính là vượt qua đại tông sư tồn tại, lão đạo vẫn dậm chân không tiến lên, cảm thấy đại tông sư đã là cái thế giới này cực hạn. Nhưng hắn lại báo cho biết thế nhân, đại tông sư kỳ bên trên là thiên nhân cảnh. Đây là thế nào cảnh giới? Lão đạo quá muốn biết. Nếu là hắn có thể để cho lão đạo trước khi chết chứng kiến thiên nhân, cảnh là cảnh giới như thế nào? Lão đạo chết cũng không tiếc. Còn như thủy ma, hắn ẩn núp trường sinh giả còn đến không kịp, hắn làm sao lại xuất hiện? Coi như hắn đụng tới, lão đạo cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, bị hắn giết chết, cũng không có tổn thất gì. Bất quá hắn nhớ giết chết lão đạo. Lão đạo cũng có thể từ trên người hắn cắn một miếng thịt xuống tới. Trương Hải Phong chứng kiến Tần Vũ bọn họ đi ra, cả người biến buông lỏng không ít. Hiện tại người xuất ra rồi, hắn nói cũng nhiều. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ Tần Vũ bọn họ cẩu lấy không chịu đi ra. Trương lão đạo, có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Lấy thực lực của ngươi, ngươi căn bản cũng không cần thủ trò chơi quy củ. Vì sao ngươi nguyện ý thủ trò chơi quy củ? Họa địa vi lao đem chính mình vây ở rất Long Sơn. Ngươi nhưng là cùng bất lương soái làm giao dịch. Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. Không sai, lão đạo xác thực cùng bất lương soái làm giao dịch. Lão đạo sống đến bây giờ vẫn là nhờ có bất lương soái cho đan dược. Bất quá lão đạo đối với bất lương soái một điểm cảm kích chi tâm đều không có. Hắn giống như các ngươi, khiến người ta rất đáng ghét, cũng biết ở sau lưng tính kế cái này tính kế cái kia. Mặc dù hắn khiến người ta rất đáng ghét, nhưng lão đạo cảm thấy các ngươi chơi mưu kế không chơi thắng hắn. Bởi vì mặc kệ lão đạo ngày hôm nay đối mặt toàn bộ. Vậy thì các ngươi mong muốn chiến tranh, đều ở đây hắn tính kế bên trong. Hơn nữa rất nhiều chuyện, lão đạo đều cảm thấy bất kể là các ngươi, vẫn là thiên hạ dã tâm gia, đều ở đây đè xuống tư tưởng của hắn lại đi. Trương Hải Phong phóng khoáng thừa nhận hắn cùng bất lương soái trong lúc đó có giao dịch, nhưng hắn trên mặt lại treo nụ cười, không biết là bất lương soái càng bí hiểm, hắn càng yên tâm võ đăng sơn an toàn tính. Tần Vũ bọn họ nghe vậy ánh mắt đều nhanh híp lại thành tuyến, bất lương soái ngoại trừ là xuyên việt giả, hắn còn sống rồi hơn 300 năm. Tích lũy nhiều năm như vậy, có thể tương tự bất lương soái lực lượng cường đại bao nhiêu, thế lực có bao nhiêu khổng lồ. So với huyết thần cùng tiêu giao công tử, bất lương soái mới là bọn họ chân chính phải nghiêm túc đối đãi đối thủ. Có thể cho ngươi cam nguyện họa địa vi lao, nhất định là bởi vì võ đang. Không cần suy nghĩ, ngươi và bất lương soái nội dung giao dịch, là làm cho bất lương soái giúp ngươi xem điểm võ đang. Ngươi yên tâm, chờ các loại giải quyết rồi ngươi, chúng ta liền đem võ đang cho hủy diệt. Nhìn bất lương soái có phải là thật hay không có thể tin thủ hứa hẹn, nhìn hết thảy tất cả có phải là thật hay không ở bất lương soái tính kế bên trong. Tần Thanh Chu miệng khiêu khích nói. Đột nhiên Trương Hải Phong, trên người bộc phát ra một người tuyệt đỉnh cảm giác áp bách hướng Tần Vũ, bọn họ bao phủ qua đây. Tần Vũ bọn họ cảm giác được cái này cảm giác áp bách, chân mày không khỏi căng thẳng. Không nghĩ tới Trương Hải Phong vì đối phó hắn, còn ngầm bảo lưu nhiều như vậy lực lượng. Cái này Trương Hải Phong ít nhiều có chút vi quy. Bị tiêu hao nhiều ngày như vậy, thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, còn đem lực lượng lưu đến cuối cùng, dùng để đối phó bọn họ. Các ngươi không có cơ hội này, bởi vì các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Trương Hải Phong lần đầu tiên ngữ khí biến đến như thế băng lãnh, võ đang là hắn nghịch lân, dám nói sau đó hủy diệt hắn võ đang, đây không phải là muốn chết. Trương lão đạo, chúng ta không phải trầm bình cảnh bọn họ những thứ kia thổ dân, chúng ta là xuyên việt giả, chúng ta có ngón tay vàng. Chúng ta dám đi tới, kết cục sớm đã định trước. Tần Vũ tam huynh đệ lập tức phân tán đem Trương Hải Phong bao vây lại. Đám người nghe được Tần Vũ bọn họ những câu không thể rời bỏ bọn họ là xuyên việt giả lời này, cái này cảm giác về sự ưu việt để cho bọn họ chân mày căng thẳng, luôn cảm giác những thứ này, xuyên việt giả khinh thường bọn họ những thứ này thổ dân giống nhau. Giờ khắc này, bọn họ ngược lại hy vọng Trương Hải Phong có thể cho cái này ba cái xuyên việt giả một điểm nhan sắc nhìn. Bành Trương Hải Phong biết xuyên việt giả lợi hại nhất chính là bọn họ ngón tay vàng. Hết lần này tới lần khác hắn không biết cái này ba cái xuyên việt giả ngón tay vàng, theo thứ tự là cái gì. Mặc dù như thế, hắn không mang theo sợ, không có bất kỳ thăm dò, lúc này sử xuất tinh thần dị lực công kích cái này ba tinh thần của người ta. Chỉ cần bọn họ một người ôm đầu thống khổ, là hắn có thể bắt lại cái này kẽ hở, thoáng hiện đi qua vặn gãy cổ của hắn. Xuyên việt giả cũng là người, vặn gãy cái cổ không có khả năng còn hoạt bính loạn khiêu. Cái cổ chặt đứt, người đã chết, còn để ý hắn ngón tay vàng là cái gì? Giải quyết hết một cái, còn lại hai cái liền dễ dàng. Hắn không sợ hắn tinh thần dị lực công kích không có tác dụng, hắn chính là đại tông sư. Ba người này coi như bọn họ đều đạt được tông sư cực hạn, tinh thần lực cùng hắn vẫn là có khoảng cách. Hắn nhớ rất tốt đẹp, chỉ là hiện thực thường thường là ngược lại. Cái gì Trương Hải Phong tinh thần dị lực, cùng Tần Vũ bọn họ tinh thần lực va chạm một khắc kia. Trương Hải Phong ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Đây là tông sư cảnh cường giả tinh thần lực. Cái này không đúng nha, cái này tinh thần lực đều nhanh so sánh với hắn tinh thần dị lực. Ngoại trừ không có thuế biến, cái này tinh thần lực cường độ hắn chưa từng có tại cái gì một gã tông sư cảnh, cường giả trên người gặp qua. Ha ha, đều nói rồi, chúng ta là xuyên việt giả, không phải là các ngươi những thứ này thổ dân, chúng ta có thể có, không phải là các ngươi có thể so sánh. Tần Thanh nở nụ cười lạnh. Bọn họ tinh thần lực sở dĩ cường đại như vậy, toàn bộ bởi vì Tần Vũ một người. Tần Vũ trong đó một cái năng lực là rút thẻ, có thể quất trên người một người sở hữu, bao quát tinh thần lực. Người bình thường mệnh là không đáng giá tiền nhất, sở dĩ Tần Vũ có thể ở vô số người trên người rút thẻ, cứ việc rút ra tới tinh thần lực rất yếu, nhưng có thể tích thiểu thành đa, gia trì cùng tăng cường bọn họ tinh thần lực. Cái này tương đương với cướp đoạt người khác toàn bộ, thành tựu chính mình. Bọn họ có thể có cái này cường độ tinh thần lực, có thể tưởng tượng, lại có bao nhiêu người trở thành bọn họ trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng cùng. Lão đạo quả nhiên chán ghét các ngươi những thứ này ngoại tộc. Trương Hải Phong biết Tần Vũ bọn họ tinh thần lực mạnh như vậy, khẳng định theo chân bọn họ tự thân ngón tay vàng có quan hệ. Điều này làm cho Trương Hải Phong lại không thoải mái, cũng chỉ có thể đem tinh thần dị lực thu hồi lại. Ở Trương Hải Phong đem tự thân tinh thần dị lực thu hồi đi đâu nhất khắc, Tần Vũ bọn họ tam huynh đệ cũng không cần nhãn thần giao lưu, đầu ngón chân vỡ toàn bộ hướng Trương Hải Phong đánh tới. Thái cực áo nghĩa một âm dương vô cực Trương Hải Phong không có bất kỳ lưu thủ. Hắn không biết Tần Vũ bọn họ ngón tay vàng là cái gì, có thể Tần Vũ bọn họ giải khai hắn. Mấy ngày này đối với quan sát của hắn khẳng định thâm nhập thấy nhỏ bé, chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi. Vì để ngừa một phần vạn, hắn nhớ cấp tốc kết thúc chiến đấu, tốt nhất là, ở tại bọn hắn còn đến không kịp sử xuất bọn họ ngón tay vàng phía trước, tiêu diệt bọn hắn. Uống x3 Tần Vũ bọn họ cảm giác được hành vi của bọn họ bị hạn chế, năng lực hành động bị chậm chạp, lúc này tuyển trạch bạo phát. Trương Hải Phong vừa sợ ngạc. Đây là cái gì khí huyết, người khí huyết có hùng hậu như vậy sao? Đây là cái gì cương khí số lượng cùng cương khí cường độ, sống rồi mấy trăm năm nhân cũng không nhất định tích lũy ra như vậy cương khí số lượng. Bọn họ ngón tay vàng rốt cuộc là cái gì, làm sao đem người hạn mức cao nhất bay vụt cao như vậy? Tần Vũ bọn họ đem chính mình lực lượng bộc phát ra, từng cái cùng Super Saiyan giống nhau, toàn thân khí diễm phun trào, tóc đứng thẳng, dưới trạng thái như vậy, Trương Hải Phong chân nguyên lĩnh vực đối với bọn họ hạn chế nhỏ đi. Bọn họ không có bất kỳ dừng lại. Hướng Trương Hải Phong tới gần, ý đồ đạt được Trương Hải Phong trên người một giọt máu, làm cho Tần Dương phát động năng lực của hắn. Cứ việc Trương Hải Phong hiện ở vết thương trên người rậm rạp, nhưng Trương Hải Phong đều dùng chân nguyên làm cho vết thương của hắn ngưng kết, còn có thể làm cho huyết dịch ngược lại lùi về. Đại tông sư có thể làm được trình độ này, cũng là để cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Trương Hải Phong chứng kiến Tần Vũ thế như trẻ che một quyền oanh qua đây, hắn vận khởi hắn thái cực. Hắn không sợ nhất chính là địch nhân chính diện ngạnh cương hắn. Hắn tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực không phải chỉ là nói suông. Đụng có thể làm Tần Vũ va chạm qua đây, Trương Hải Phong chân mày căng thẳng, Tần Vũ một quyền lực đạo so với hắn trước đây đã gặp đối thủ đều mạnh hơn. Phải biết rằng đây chính là tại hắn chân nguyên trong lĩnh vực, địch nhân cương khí, tốc độ, lực lượng toàn bộ suy yếu hơn phân nửa. Dù cho xuyên việt giả đặc thù một điểm, cũng có thể suy yếu 1/3. Có thể tại điều kiện này dưới, Tần Vũ một quyền còn có lực đạo này, đây thật là bất khả tư nghị. Điều này làm cho hắn cảm thấy xuyên việt giả ngón tay vàng quá không giảng đạo lý, đem người hạn mức cao nhất để thăng cao như vậy. Bất quá hắn là Trương Hải Phong, mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ, hắn chưa từng có sợ qua. Thái cực dẫn lực vừa ra, hắn đem Tần Vũ nắm đấm dẫn hướng Tần Thanh. Đối mặt Tần Dương sát thần kiếm, hắn liền chăm chú nhìn thêm, hắn ý thức đến cái này nhân loại chính là trước đây hãm hại Hoàng An Trạch, đầu sỏ gây nên. Mặc dù không biết xuyên việt giả nhọc lòng hãm hại Hoàng An Trạch có phải hay không nhằm vào Hoàng An Trạch sau lưng bất lương soái, nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu. Hiện tại hắn cùng Tần Vũ bọn họ chỉ có một cái kết quả, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn dùng chân nguyên lần nữa ngưng tụ ra chân võ kiếm cùng Tần Dương sát thần kiếm, va chạm đứng lên. hắn nhạy cảm phát giác, những người này vừa lên tới liền tuyển trạch cận chiến, khẳng định theo chân bọn họ ngón tay vàng có quan hệ. Vì để ngừa một phần vạn, hắn toàn bộ hành trình không phải cùng Tần Vũ bọn họ có thân thể tiếp xúc. Hắn không chỉ ở bên ngoài thân bày một tầng chân nguyên phòng ngự, đối mặt Tần Vũ bọn họ công kích, hắn đều là dùng thái cực dẫn lực tháo xuống. Bị phát hiện sao? Tần Dương chứng kiến Trương Hải Phong liền hai tay đều có mấy tầng chân nguyên bảo hộ, điều này làm cho hắn hoài nghi có phải là hắn hay không năng lực bị Trương Hải Phong đã biết. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng, năng lực của hắn chỉ ở Tiêu Giao công tử trên người sử dụng qua, coi như Tiêu Giao công tử đem năng lực của hắn tiết lộ ra ngoài, không nói gần thuộc chi địa cùng biên giới khoảng cách rất xa, tình báo truyền đến không có nhanh như vậy. Coi như tình báo đã truyền đến biên cảnh, Trương Hải Phong cũng không thu được. Phải biết rằng Trương Hải Phong một mực tại vô số người tầm mắt giết chóc, có người đưa tình báo cáo Trương Hải Phong, hắn làm sao có thể không biết. Suy đoán Trương Hải Phong là ở đề phòng bọn họ không biết năng lực mới, chỉ có để ý như vậy, hắn biến đến càng thêm điên cuồng lên, từng kiếm một hướng Trương Hải Phong yếu hại công kích đi qua. Ở chỗ này quá trình, hắn còn phát động hắn thôi diễn năng lực, làm cho hắn biến hóa nhanh chóng biến thành võ đang trưởng giáo từ giang bộ dạng, làm cho Trương Hải Phong bởi vì chứng kiến người quen mà phân tâm. Trương Hải Phong nhãn thần thần thái là giật mình, nhưng hắn tay rất ổn, không có bởi vì chứng kiến từ giang bộ dạng mà phân tâm. Tần Dương chứng kiến người quen không ảnh hưởng được Trương Hải Phong tâm thần, biết Trương Hải Phong ý chí kiên định, liền không ở thôi diễn những người khác, khôi phục nguyên dạng. Đụng Trương Hải Phong ra tay trước chiếm giữ lấy nhu khắc cương ưu thế, một trường khắc ở Tần Vũ giữa ngực, làm cho hắn cùng đạn pháo giống nhau bay vụt đi ra ngoài. Liền tại Trương Hải Phong cho rằng Tần Vũ sẽ làm bị thương không nhẹ. Kết quả Tần Vũ giữa không trung tiết lực, thân thể cuốn, vững vàng rơi xuống đất. Khái khái. Tần Vũ liền ho khan hai cái, liền huyết đều không có ho ra tới. Điều này làm cho Trương Hải Phong cho mày không thôi, làm cho hắn nhất thời sản sinh hắn là giả đại tông sư ý niệm trong đầu. Tần Vũ chứng kiến Trương Hải Phong ánh mắt biến hóa, không khỏi lộ ra ánh mắt đắc ý, hắn hạnh khánh chính mình rút rất nhiều phòng ngự thẻ, đem phòng ngự của hắn không biết ra chỉ dày bao nhiêu vô số thế lực chứng kiến xuyên việt giả dán. Rồi Trương Hải Phong một kích, liền ho khan hai cái, điều này làm cho bọn họ cảm thấy xuyên việt giả đều là phi nhân quái vật. Tần Dương cùng Tần Thanh chứng kiến Trương Hải Phong một trưởng để Tần Vũ ho khan hai cái, bọn họ toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Phía trước bọn họ còn lo lắng đại tông sư thương tổn sẽ rất cao, hiện tại thấy như vậy một màn, bọn họ biết thân thể của bọn họ phòng ngự đã có thể gánh Trương Hải Phong. Đại bộ phận thương tổn trong lúc nhất thời, ngoại trừ yếu hại bộ phận, bọn họ buông tha còn lại phòng ngự, toàn bộ chuyển thành mãnh liệt thế tiến công. Ở Tần Vũ sự điên cuồng của bọn hắn dưới sự công kích, Trương Hải Phong dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Đụng Tần Thanh bay rớt ra ngoài, hắn lại bò dậy. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, phòng ngự hắn so với lão đại Tần Vũ hơi chút kém chút nữa, thêm lên Trương Hải Phong là tam trọng đả kích. Chính là trong nháy mắt, tại hắn giữa ngực chụp liên tục tam kích, làm cho hắn bị thương rồi. Chỉ bất quá chút thương nhỏ này còn chưa đủ làm cho hắn sợ hãi, hắn lần nữa điên cuồng xông lên đi lên. Đụng lần này là Tần Dương bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn giống như Tần Thanh, lần nữa hướng Trương Hải Phong khởi xướng tiến công. Rõ ràng là Trương Hải Phong rơi vào bị động, kết quả ngược lại bay ra ngoài cũng là bọn họ. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú mang tới chỗ tốt. Chỉ bất quá tuổi già sợ quyền tráng, Trương Hải Phong cuối cùng vẫn bị thương rồi. Chân nguyên phòng ngự bị Tần Vũ liên thủ với Tần Thanh phá vỡ, Tần Dương thừa cơ dùng sát thần kiếm xuyên thủng Trương Hải Phong bả vai, mà Tần Dương cũng bị Trương Hải Phong một trưởng vỗ trung tâm tạng bay rớt ra ngoài. Tần Dương ở bay ngược trong quá trình, trong miệng phiêu tràn ra giọt máu, nhưng rất nhanh hắn mang theo vết máu khóe miệng nhóm đứng lên. Bởi vì bay ngược trong quá trình, hắn cũng không có buông ra sát thần kiếm bị hắn rút ra. Sát thần 4.5 trên thân kiếm tất cả đều là Trương Hải Phong huyết. Khả năng Trương Hải Phong, phách về phía trái tim của hắn một kích kia làm cho hắn thụ thương rất nghiêm trọng, đưa tới hắn quăng ngã thật xa, lại lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Tần Vũ cùng Tần Thanh thấy rõ tay. Vội vã lui lại, thối lui đến Tần Dương bên người đi. Phốc, trái tim tổn hại, nhanh cho ta khỏe mạnh thẻ. Tần Dương đại thổ một búng máu, nhưng hắn sinh mệnh lực thịnh vượng, có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, nhưng nghĩ phát động năng lực, hắn trước tiên cần phải khôi phục thể lực. Tần Thanh không nói gì, lập tức làm cho chỗ tối nô lệ hóa người đi ra, giao cho Tần Vũ. Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp ở nơi này chút nô lệ hóa nhân thân bên trên rút thẻ đứng lên. Trương Hải Phong dùng chân nguyên ngưng kết trên bả vai thương thế. Chứng kiến Tần Vũ bọn họ quái dị hành vi, từ nơi sâu xa có loại thanh âm nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Tần Vũ bọn họ tiến hành tiếp. Thình thịch Trương Hải Phong động rồi, siêu giới tốc độ hướng Tần Vũ bọn họ xông lại, muốn phá hư hành vi của bọn họ. Tần Thanh chứng kiến Trương Hải Phong muốn phá hư bọn họ nghi thức, toàn thân khí diễm phun trào, hướng Trương Hải Phong nghênh đón. Chỉ là hắn mãnh lực va chạm qua đây, lại gặp đến Trương Hải Phong thái cực dẫn lực đi phía trái sườn một dẫn, cả người đi phía trái sườn không thụ lực ngã văng ra ngoài. Nhưng này hơi chút dừng lại, Tần Vũ rút được hắn nhớ muốn khỏe mạnh thẻ, thẻ ném cho Tần Dương, hắn hướng Trương Hải Phong quán lực mà đi. Đụng Trương Hải Phong bị chặn lại, nhưng hai ba chiều sau đó, Tần Vũ giữa ngực dán rồi một kích, người ngã bay ra ngoài. Tần Vũ phòng ngự dày, bị thương thế rất nhẹ, hắn chỉ hoãn điểm ấy thời gian, đầy đủ Tần Dương sử dụng khỏe mạnh thẻ, khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Trương Hải Phong cảm giác được Tần Dương khí tức trên người như liệt dương giống nhau dâng trào, nhướng mày, nhưng hắn không có bất kỳ dừng tay ý tứ, hướng Tần Dương bay đi. Một giây kế tiếp, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng Tần Dương, trong nháy mắt khôi phục trạng thái tột cùng là chuẩn bị phát cái gì đại chiêu, kết quả hắn thấy là Tần Dương hướng buồng tim của mình chọc vào đi. Mặc dù hắn đối với Tần Dương đột nhiên tự mình hại mình có điểm mộng bức, nhưng hắn tốc độ không giảm, chợt hiện ở Tần Dương trước mặt, một chưởng hướng đầu của hắn đập qua đây. Tần Dương còn chưa kịp rút kiếm ra phát động năng lực, liền thấy Trương Hải Phong một chưởng hướng hắn đầu đập qua đây. Hắn không có chút nào hoảng sợ, thấy không tránh được, liền tập trung đại bộ phận cương khí ở trên đầu phòng ngự. Đụng Tần Dương đầu trùng điệp dán rồi một kích, người cũng té bay ra ngoài. Năng lực phát động có khoảng cách chỗ thiếu hụt 0.7, Tần Vũ trước một bước xuất hiện sau lưng Tần Dương, đem Tần Dương kế tiếp, cùng Trương Hải Phong khoảng cách duy trì ở 50 bước bên trong. Làm Tần Vũ đem Tần Dương tiếp được, Tần Thanh cũng xuất hiện ở Tần Dương trước bên trái nhìn chằm chằm Trương Hải Phong. Khái khái, Tần Dương đại thổ lấy huyết, hắn cái trán chảy máu không ngừng, đây là bị Trương Hải Phong quán lực đả thương, vừa rồi hung phạm hiểm. Ý thức của hắn kém chút bị Trương Hải Phong đánh rơi vào hắc ám. Tần Dương cho Tần Thanh một ánh mắt, để cho hắn hỗ trợ rút ra trên người sát thần kiếm, đầu rắn rồi Trương Hải Phong một kích, đánh hắn mơ mơ màng màng, làm cho hắn rút kiếm đều biến đến khó khăn. Tần Thanh cũng là quả đoán, sát thần kiếm nói nhổ liền nhổ, hắn còn làm cho ở lại chỗ tối nô lệ hóa người trở ra mấy cái, làm cho Tần Vũ rút thẻ. Tần Vũ vội vàng rút thẻ, Tần Dương trực tiếp phát động năng lực. Năng lực phát động thành công. Phốc, Trương Hải Phong đột nhiên biến sắc, nhịn không được phun ra một búng máu. Cái này sẽ là của người ngón tay vàng, đem thương tổn bắn ngược trở về. Trương Hải Phong cảm giác được buồng tim của mình xuất hiện một vết thương, đầu cũng ngất ngất trầm trầm, nhìn lại Tần Dương trạng thái. Hắn lập tức đoán được Tần Dương năng lực là cái gì. Vết thương trên người của ngươi thế vẫn như thế nặng, ngươi bắn ngược nhiều thiếu thương hại trở về. Tần Vũ chứng kiến Tần Dương không có đem tất cả thương tổn bắn ngược trở về, không có ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết Tần Dương năng lực còn có một cái chỗ thiếu hụt. Đó chính là so với Tần Dương càng mạnh người, bắn ngược trở về thương tổn càng thấp. Khái khái. Chỉ có thể bắn ngược 1/10, nhanh cho ta khỏe mạnh thẻ. Tần Dương mình cũng không nghĩ tới thương tổn bắn ngược trở về ít như vậy, còn thừa lại 9/10 thương tổn chỉ có thể tự bị, vội vàng hướng Tần Vũ muốn khỏe mạnh thẻ. Đạt được khỏe mạnh thẻ, Tần Dương lập tức khôi phục trạng thái tột cùng. Chỉ là mặc kệ Trương Hải Phong, vẫn là Tần Vũ bọn họ nhìn nhau một cái. Lẫn nhau sắc mặt đều là giống nhau, không phải ngưng trọng, chính là xấu xí. Tần Vũ bọn họ cho rằng dù cho bắn ngược 1/10 thương tổn trở về, Trương Hải Phong trái tim khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương. Ở cường đại người, trái tim chịu đến trọng thương đều giống như dê đợi làm thịt. Có thể Trương Hải Phong khí tức trên người cũng không có yếu bớt bao nhiêu, rõ ràng Trương Hải Phong dùng hắn cường đại chân nguyên khống chế cùng ngăn chặn thương thế trên người của hắn. Trương Hải Phong trên mặt ngưng trọng, là cảm thấy Tần Dương năng lực này đối với thương tổn của hắn quá lớn. Hiện tại hắn chỉ là miễn cưỡng ổn định thương thế, có thể Tần Dương nếu như tại hắn nơi buồng tim nhiều mấy cái nữa, thương tổn bắn ngược trở về, hắn sợ rằng rất khó ngăn chặn thương thế trên người của hắn. Phải biết rằng hắn bây giờ thân thể đã thiên sang bách khổng, toàn bộ nhờ hắn cường đại chân nguyên cùng ý chí duy trì thân thể không phải tan vỡ. Thân thể hắn đã gần như tan vỡ, ta cảm thấy ở mấy cái nữa, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Tần Dương nhìn về phía nhà mình hai huynh đệ, hắn còn muốn phát động năng lực đem thương tổn bắn ngược lại. Muốn biết nhà mình hai huynh đệ có vấn đề hay không? Hắn không hỏi không được, bởi vì bọn họ năng lực đều có chỗ thiếu hụt. Tần Vũ rút thẻ là ngẫu nhiên, từ mấy cá nhân trên người cũng không nhất định rút được khỏe mạnh thẻ, có đôi khi thường thường rút được rác rưởi thẻ. Tần Thanh năng lực chỗ thiếu hụt vĩnh viễn là nhân số vấn đề, hắn nô lệ hóa người đại bộ phận ở 27 phiên quốc bên trong, hắn lần này chỉ đem tới 30 cái nô lệ hóa người. Muốn tiếp tục phát động năng lực, được có nhà mình hai huynh đệ toàn diện chống đỡ hắn mới dám. Ta còn lại 18 cái nô lệ hóa người, hẳn là còn có thể rút được 3-4 chương kiện khang thẻ, nếu như vận khí nhộn nhịp, có thể rút được 5-6 tấm, ta cảm thấy có thể thử. Tần Thanh biểu thị không có vấn đề. Tần Vũ gật đầu, biểu thị hắn cũng không có vấn đề. Người rút thẻ quất nhanh một chút, hắn cũng đã để mắt tới ta nô lệ hóa người. Tần Thanh không dám đem hắn nô lệ hóa người toàn bộ gọi ra, mà là từng nhóm gọi ra, sợ bị Trương Hải Phong một lưới bắt hết. Tần Vũ gật đầu tỏ ý biết. Trương lão đạo, chúng ta tiếp tục. Tần Vũ bọn họ phân công rõ ràng phía sau, Tần Dương lại ngay trước mặt Trương Hải Phong, dùng sát thần kiếm đem cổ của mình đâm xuyên. Vì sao hắn không phải đâm chính mình đầu, là hắn còn muốn sống. Ý thức thanh tỉnh, hắn có thể phát động năng lực. Nếu như ý thức không có, vậy hắn liền chết thật. Trương Hải Phong không để ý đến Tần Dương, chứng kiến 6 cái nô lệ hóa người từ chỗ tối đi tới, hắn lập tức hướng 6 người này bay vụt đi qua. Không có ngoài ý muốn, Tần Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn đưa hắn cản lại, hắn thật vất vả đem Tần Thanh đánh bay ra ngoài, Tần Vũ đã hoàn thành rút thẻ. Lần này Tần Vũ vận khí không tệ, rút được 2 chương kiện khang thẻ. Bởi vừa rồi Trương Hải Phong một mạch hướng nô lệ hóa người xông lại, đã thoát ly Tần Dương 50 bước ở ngoài. Vì không cho Trương Hải Phong phát giác cái gì, Tần Dương rút ra cổ sát thần kiếm chủ động hướng Tần Vũ tới gần, ý đồ gần hơn cùng Trương Hải Phong khoảng cách. Trương Hải Phong lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Tần Dương tiến lên. Tần Dương chứng kiến Trương Hải Phong thừa cơ hướng hắn xông lại, ở cách bên trong, hắn không cần suy nghĩ liền phát động năng lực, đem trên cổ 1/10 thương tổn bắn ngược cho Trương Hải Phong. Trương Hải Phong cảm giác được cái cổ tê dần, huyết dịch phun tung tóe đi ra, ý niệm trong đầu khẽ động, vận chuyển chân nguyên bao trùm lên đi, áp chế thương thế. Liền tại hắn chỉ lực muốn hướng Tần Dương chảy máu cái cổ quán đánh đi vào, Tần Vũ chợt hiện bên trái, cũng hướng cổ của hắn quán đánh qua đây. Còn có Tần Thanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu, từ trên xuống dưới đầu gối đỉnh xuống tới. Tần Dương đồng dạng không phải người ngồi chờ chết, sát thần kiếm dựng lên, một mạch hướng Trương Hải Phong ánh mắt đâm tới. Trương Hải Phong thấy trận thế này, chỉ có thể ở nội tâm âm thầm đáng tiếc, chân nguyên bạo phát, đem Tần Vũ 3 người trùng kích đi ra ngoài. Tần Vũ 3 người dừng lại thân thể, khỏe mạnh thẻ để cho bọn họ khôi phục trạng thái, bọn họ tuyển trạch tiếp tục. 963 Trương Hải Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt lại. Trong lúc ở chỗ này, hãy để cho hắn phát hiện Tần Dương năng lực chỗ thiếu hụt, 50 bước bên trong chính là Tần Dương phát động năng lực điều kiện. Hắn tuyển trạch cách xa Tần Dương, nhưng là bị 3 người vướng víu bên trên, vậy có dễ dàng như vậy thoát thân. Lần nữa bị tiêu hao 2-3 giờ thời gian, Trương Hải Phong cảm giác mình thân thể nhanh muốn sụp đổ rồi. Hắn không ở đoá đoá tàng tàng, tuyển trạch chủ động gần hơn cùng Tần Vũ bọn họ khoảng cách, muốn tự bạo mang đi bọn họ. Chỉ là Tần Vũ bọn họ dường như cũng xem thấu Trương Hải Phong ý đồ, vẫn không cho Trương Hải Phong ôm lấy cơ hội của bọn hắn, liền treo hắn. Thời gian trôi qua Tần Thanh mang tới nô lệ hóa người dùng hết rồi. Tần Dương cùng Tần Vũ ở miệng lớn thở phì phò. Mà Trương Hải Phong liền đứng ở trong sân tâm vẫn không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, là hắn đã không có khí lực đi động rồi. Thân thể hắn đang ở tan vỡ chung, Trương Hải Phong, ngoại trừ còn lại Xuyên Việt giả, ba huynh đệ chúng ta chưa từng có đem trên cái thế giới này, bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng ngày hôm nay, ngươi là duy nhất một cái vào chúng ta mắt người. Ngươi đáng giá. Tần Vũ hướng Trương Hải Phong đi tới, chuẩn bị tiễn Trương Hải Phong đoạn đường cuối cùng. Đạp đạp đạp lúc này, tiếng bước chân văng lên, có người đi ra. Tần Vũ tam huynh đệ nghe được động tĩnh. Hiếu kỳ lúc này còn ai có can đảm đi tới. Bọn họ quay đầu đi qua nhìn một cái này nhìn một cái, bọn họ đồng tử co rụt lại. Đi ra chính là Bất Lương soái. Chư vị, có thể hay không cho bản soái một bộ mặt, lúc đó tản. Hoàng Đông Kiệt lời này không chỉ là đối với Tần Vũ tam huynh đệ nói, cũng là đối với xung quanh vô số ăn dưa thế lực nói. Từ Bất Lương soái chỉnh dung sau đó, Bất Lương soái mới khuôn mặt bức họa liền bay đầy trời. Lúc này Bất Lương soái vừa xuất hiện, thiên hạ người phương nào không biết quân. Bất Lương soái, ngươi tại sao lại ở đây? 2 ngày trước ngươi không phải vẫn còn ở kinh thành? Tần Thanh kinh ngạc. Ở kinh thành hắn chính là có một cái nô lệ hóa người làm cơ sở ngầm, làm cho hắn được biết Bất Lương soái mấy ngày này một mực tại hưởng thụ, mỗi ngày đều vừa hát vừa múa. Kinh thành cách biên cảnh rất xa, 2 ngày trước Bất Lương soái vẫn còn ở kinh thành, hắn làm sao lại vượt qua khoảng cách xa như vậy xuất hiện ở nơi này? Coi như Bất Lương soái có thể bay, khoảng cách xa như vậy, hắn đều phi không tới. Chẳng lẽ kinh thành Bất Lương soái chỉ là một cái thế thân? Trương Hải Phong ngẩng đầu nhìn về phía Bất Lương soái, một đôi con mắt vẩn đục đang quan sát hắn, dường như muốn đem hắn thấy rõ giống nhau. Chỉ là hắn quan sát hồi lâu, Bất Lương soái mang đến cho hắn một cảm giác so với Tần Vũ, tam huynh đệ càng thêm thâm bất khả trắc, càng thêm khiến người ta nhìn không thấu. Hắn chính là Bất Lương soái, Hoàng An Trạch chân chính chỗ dựa vững chắc. Cố Thiên Ca chứng kiến Bất Lương soái, nắm tay không khỏi chặt nắm lại. Không nói hắn, hiện trường những người khác chứng kiến Bất Lương soái xuất hiện ở nơi này, đều là nhất kinh nhất dạ. So với còn lại Xuyên Việt giả, Bất Lương soái không ngừng nổi tiếng, còn khiến người ta nghe thấy chi biến sắc. Ngắn ngủi 3 năm, lấy sức một mình đem mục nát đại võ vương hướng đỡ dậy, như vậy hành động vĩ đại đầy đủ làm, cho người trong thiên hạ đem hắn sâu đậm ghi ở trong lòng. Nhưng đối với Bất Lương soái, rất nhiều người đều là nghe thấy kỳ danh không thấy kỳ diện. Hiện tại hắn đến, thỏa mãn rất nhiều người hiếu kỳ, cũng để cho rất nhiều người sợ hãi như hổ. Bất Lương soái chơi mưu lược là có tiếng, bị hắn để mắt tới người, không có một cái có kết cục tốt. Bất Lương Soái đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ những người này là không phải đã bị Bất Lương Soái theo dõi. Nếu như là cái này dạng, vậy thì thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá bọn họ cũng không hoảng sợ, không phải còn có chúa tể Minh Xuyên Việt giả. Thân thể hắn đang ở tan vỡ, hắn cũng liền còn lại chốc lát. Các ngươi mong muốn là hắn chết sớm một chút cùng muộn một hồi chết, đối với các ngươi đều không có ảnh hưởng. Chúng ta là người từ ngoài đến, có thể không để bụng thế giới này thế nào, nhưng hắn nói như thế nào cũng là cái thế giới này truyền kỳ, chừa cho hắn một điểm thể diện. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ngươi có phải hay không đã đoán được ta ngón tay vàng năng lực? Tần Vũ nghe được Bất Lương Soái nói, các ngươi mong muốn là hắn chết, điều này làm cho hắn hoài nghi Bất Lương Soái có phải hay không thực đã đoán được năng lực của hắn? Cái này khó đoán sao, lại là giết nhân vật chính, lại là giết trọng yếu phối hợp diễn, còn e sợ cho thiên hạ bất loạn, không phải là vì hư vô phiêu miểu khí vận. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa cười nói. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ bọn họ tam huynh đệ ánh mắt đều biến đến trở nên nguy hiểm. Lúc này chung quanh người còn không có tán đi, nghe nói như thế, ánh mắt bọn họ híp một cái, bọn họ hoài nghi đột phá đại tông sư, phương pháp có phải hay không cùng khí vận có quan hệ. Nếu như đối với mọi người cũng có thể hành, bọn hắn bây giờ là có thể đoán được một cái nhân vật chính. Giết nhân vật chính được khí vận, cái này đối với xuyên Việt giả có thể thực hiện, hay là đối với mọi người cũng có thể hành. Nhân vật chính thường thường là trẻ tuổi bên trong khiến người chú mục nhất cái kia một cái, nếu bàn về thiên phú cơ duyên bối cảnh trở các loại, không có người nào, chính là Hoàng An Trạch. Bọn họ tiếp tục vểnh tai nghe, muốn từ xuyên Việt giả trong lời nói đạt được càng nhiều tin tức hơn, tốt phán đoán cái này số mệnh đến tột cùng làm thế nào đạt được. Nếu như đây là cùng xuyên Việt giả ngón tay vàng có quan hệ, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ. Cố Thiên Ca nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt của bọn họ tràn ngập bất thiện, phải biết rằng nhiều lần nguy cơ đều là Tần Vũ bọn họ mang đến cho hắn. Nếu như tương lai có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Vũ bọn họ. Ngươi biết mục đích của chúng ta, ngươi sẽ hảo tâm để cho chúng ta tiến hành tiếp. Tần Vũ híp mắt hỏi. Ngươi là ở hướng bản soái muốn câu trả lời, đừng nói giỡn. Chúng ta là xuyên Việt giả hiểu rõ nhất xuyên Việt giả. Theo chúng ta người như thế cho ra thừa nô vô nói, có thể tin. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Vũ, hắn đã định trước là địch nhân của chúng ta, không bằng hiện tại giết hắn đi. Tần Thanh Cách không truyền âm nói rằng. Không được, người mang tới nô lệ hóa người sớm bị tiêu hao không có. Chúng ta cùng Trương Hải Phong giết chóc đến bây giờ, trên người đều có tất cả lớn nhỏ thương thế. Quan trọng nhất là, năng lực của chúng ta đều bị hắn biết được, mà năng lực của hắn chúng ta không biết. Thêm lên hắn dám một cái người nhảy ra, hoặc là trên người hắn có chỗ dựa, hoặc là hắn đối với hắn ngón tay vàng có lòng tin tuyệt đối. Nếu như chúng ta gắng phải cùng hắn giết chóc, kết quả của chúng ta có thể sẽ giống như Trương Hải Phong, bị hắn không biết năng lực đánh trở tay không kịp. Mục đích của chúng ta đã đạt thành, làm cho Trương Hải Phong muộn một hồi chết cũng không có quan hệ, lui lại mới là chúng ta lựa chọn chính xác nhất. Tần Dương truyền âm nói. Dương nói rất đúng, chúng ta tùy tiện cùng hắn giết chóc, không biết năng lực của hắn, thua thiệt là chúng ta. Tần Thanh vừa nghe, cứ việc trong lòng tức giận bất bình, nhưng hắn người không ngu xuẩn, đành phải thôi. Đều là xuyên Việt giả, đại soái mặt mũi, chúng ta đương nhiên cấp cho. Tần Vũ tán thành Tần Dương lời nói. Thể diện chúng ta có thể cho hắn, bất quá đại soái có phương tiện hay không nói cho chúng ta biết, tục danh của ngươi. Yên tâm, biết rõ một cái tên của người, là có thể đem người chớ chú chết ngón tay vàng, chúng ta không có. Chỉ là Viên Thiên Cương tên này, chúng ta xuyên Việt giả đều biết. Kiếp trước đường triều đồng dạng có không tốt người cái này cơ cấu, ti dạng có Viên Thiên Cương. Danh nhân sao, chúng ta những thứ này xuyên Việt giả đều thích mượn dùng qua đây sử dụng, trường sinh giả từ xưng mình là đế thích thiên giống như vậy, có thể hiểu được. Bất quá giả danh chính là giả danh, còn không bằng tên thật tới thuận tiện. Nếu như đại soái bất tiện nói cho chúng ta biết tục danh của ngươi, vậy coi như ta không có hỏi. Tần Vũ nói rằng, không có gì bất tiện, bản soái gọi Hoàng Đông Kiệt, từng dùng danh Hoàng Thiết Sinh. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là Hoàng An Trạch cha đẻ tên. Đại soái thật đúng là tính tình người, vì làm Hoàng An Trạch cha, không ngừng chỉnh dung thành hắn cha đẻ lúc còn trẻ diện mạo, còn đem hắn cha đẻ tên chiếm lấy qua đây. Đại soái, thật không biết đây là của ngươi này ác thú vị, vẫn là của ngươi mê, dĩ nhiên nghĩ như vậy làm nhân vật chính cha. Tần Vũ vừa nghe, cũng biết Bất Lương Soái báo là tên giả chữ. Tam đại nhân vật chính tình báo, bọn họ bắt được tương đối toàn diện, biết nhân vật chính cha đẻ tên không kỳ quái. Nhưng Bất Lương Soái không báo tên thật, hắn cũng không cần phải, đi vào căn vấn đề. Hoàng Đông Kiệt hai tay mở ra, biểu thị nói thật ra đều không có người tin tưởng, bất quá hắn đồng dạng không cần phải, giải thích cái gì, rút lui Tần Vũ chuẩn bị mang huynh đệ của hắn rời đi. Đại soái, ngươi nhưng là đã đáp ứng lão đạo, cam đoan lão đạo sau khi chết, võ đang bình an vô sự. Nhưng bọn họ nói thẳng muốn hủy diệt võ đang, nếu như võ đang thật bị bọn họ tiêu diệt, đây không phải là đánh đại soái mặt của ngươi. Không bằng đại soái ngươi bây giờ liền đem bọn họ tiêu diệt, để ngừa một phần vạn. Lúc này, Trương Hải Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn lên tiếng, nhất thời làm cho không khí hiện trường khẩn trương lên. Ngươi cũng sắp chết, ngươi làm sao lại không phải thành thật một chút đâu trách. Đừng để ý đến hắn, các ngươi đi nhanh lên, hắn đã nghĩ để cho chúng ta đồng quy vu tận, làm cho thế giới này giảm bớt mấy cái tai họa. Hoàng Đông Kiệt đối với Trương Hải Phong cố gắng im lặng, đây là đem hắn cũng làm gieo họa. Trương Hải Phong nghe được ý đồ của mình bị bất lương soái cho khám phá, khóe miệng khổ sáp, ở bất lương soái trước mặt đấu trí là vô dụng nhất. Võ đang đối với chúng ta không có bất kỳ giá trị, chúng ta mới chỉ có không có hứng thú đối với bọn họ động thủ. Tần Vũ bọn họ chứng kiến bất lương soái không có bất kỳ động thủ hiện tượng, liền lại bán bất lương soái một bộ mặt, biểu thị không đúng võ đang động thủ. Nói xong, bọn họ rời đi. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Nghe được bất lương soái lời nói, Trương Hải Phong lộ ra không bất lúng túng miễn cưỡng nụ cười. Chư vị, chúa tể Minh Xuyên Việt giả đều cho bản soái một bộ mặt ly khai, các ngươi là không tính cho bản soái mặt mũi này đúng không? Hoàng Đông Kiệt vẫn có thể che đậy hắn cùng Trương Hải Phong, đối thoại không bị ngoại nhân nghe. Nhưng hắn lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, không nể mặt hắn, cái này liền quá phận. Ngoại trừ một ít tâm so thiên cao nhân, một bộ phận nghe tiếng đã lâu bất lương soái ác danh nhân, đã sớm len lén chạy trốn. Còn có một bộ phận không muốn đi, bọn họ nghĩ được biết càng nhiều tin tức hơn, tỉ như còn lại đột phá đại tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ phương pháp, nhưng bọn hắn biết bọn họ không có tư cách cùng bất lương soái đối thoại, bọn họ nếu là dám đứng ra, có thể sẽ gặp bất lương soái lôi đình nhất kích hủy diệt. Bất quá nơi này có người có thể cùng bất lương soái đối thoại, cho nên bọn họ dồn dập nhìn về phía người kia. Đối mặt đám người chuyển tới ánh mắt, người kia suy nghĩ liên tục, có lẽ là đại tông sư tầng thứ là võ giả nhóm cuộc đời khát vọng, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được đi ra. Người lân cận chứng kiến người kia hướng bất lương soái đi tới, tất cả đều kích động, chờ mong hắn có thể từ bất lương soái trong miệng đạt được tin tức bọn họ muốn. Cảm giác được có người đi tới, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt liếc đi qua nguyên lai là hắn, trách không được có can đảm đi tới. Kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt người đi ra ngoài chính là hắn, hắn là Hoàng An Trạch sư phụ, hướng về phía tầng quan hệ này, bất lương soái xác thực sẽ không bắt hắn thế nào. Khái khái, Hoàng An Trạch có khỏe không? Cổ Đạo Kiệt chứng kiến Trương Hải Phong cùng bất lương soái nhìn chăm chú ánh mắt, cảm thấy trực tiếp triển khai trọng tâm câu chuyện không tốt, liền mượn đồ đệ triển khai trọng tâm câu chuyện. Hắn có được hay không, ngươi lại không biết, xem ở ngươi là sư phụ hắn 383 mặt trên, trực tiếp một điểm, ngươi là có cái gì muốn hỏi? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta muốn biết đột phá đại tông sư, có phải hay không cùng cái gọi là khí vận có quan hệ? Cổ Đạo Kiệt thấy bất lương soái trực tiếp như vậy, hắn không ở che giấu giấu, trực tiếp hỏi. Là Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, cười khẽ trả lời. Vừa nghe đột phá đại tông sư kỳ thật cùng cái gọi là khí vận có quan hệ, không ngừng Cổ Đạo Kiệt kích động, người lân cận đồng dạng kích động không thôi. Trương Hải Phong trong mắt hơi hít, hắn không biết bất lương soái muốn làm gì, nhưng hắn tuyển trạch trầm mặc. Thế nào thu được khí vận? Cổ Đạo Kiệt cái này vừa hỏi, người lân cận toàn bộ vểnh tai tới. Đơn giản, cùng ba cái kia xuyên việt giả giống nhau, sở hữu cướp đoạt khí vận phương diện ngón tay vàng. Nếu như không có, vậy cũng đừng nghĩ, thích hợp xuyên việt giả đường, coi như các ngươi tễ phá đầu bước vào tới, các ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, người lân cận vừa nghe, mới nhen lửa lên hy vọng, lại không. Trương Hải Phong có thể thành tựu đại tông sư, có phải hay không cùng cái gọi là khí vận có quan hệ, hắn là làm sao sở hữu hùng hậu như vậy khí vận, Cổ Đạo Kiệt không cam lòng hỏi. Mỗi cái thời đại đều tồn tại một vị nhân vật chính, hoặc là nhiều vị nhân vật chính, Trương Hải Phong là thuộc về hắn cái thời đại kia nhân vật chính. Nhân vật chính đều là bị lão thiên chiếu cố người, hắn đột phá đến đại tông sư không ngoài ý. Chỉ bất quá thuộc về hắn thời đại trôi qua. Mới nhân vật chính sinh ra, hắn chỉ có thể luân lạc làm trọng yếu phối hợp diễn, sau đó thảm đạm kết thúc. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta có hay, không có thể hiểu thành nhân vật chính đến cuối cùng đều sẽ thành tựu đại tông sư, ta muốn biết đồ đệ của ta rốt cuộc là có phải hay không nhân vật chính. Ngoại trừ đồ đệ của ta, thời đại này có còn hay không còn lại nhân vật chính tồn tại. Cổ Đạo Kiệt cảm giác mình đồ đệ là chủ giác khả năng tính rất lớn, nhưng hắn vẫn là muốn hướng bất lương soái xác nhận một chút. Thêm lên nghe được một thời đại có thể sẽ tồn tại nhiều vị nhân vật chính, hắn chỉ muốn biết có còn hay không còn lại nhân vật chính tồn tại. Không sai, nhân vật chính chỉ cần không phải vẫn lạc, cuối cùng đều sẽ thành tựu đại tông sư. Ngoại trừ Hoàng An Trạch là chủ giác, thời đại này còn có hai cái nhân vật chính tồn tại. Một cái Tần Vương Tứ Tử Lý Đạo Thần, Tần Vương Đăng Cơ, hắn chính là thái tử, nhiệm kỳ kế hoàng đế. Một cái là ma giáo hôm nay thánh tử Cố Thiên Ca, sư phụ hắn nhiều, cậu nhiều, mẫu thân hắn ế cậu cũng nhiều, tương lai hắn nói không chừng sẽ trở thành nhất thống giang hồ nhân vật truyền kỳ. Nhìn, một cái tương lai hoàng đế, một cái khả năng là tương lai võ lâm minh chủ, thêm lên bọn họ đều là đại tông sư, mạng của bọn họ thật tốt. Nếu có người xuất hiện ở đầu nhập vào bọn họ, chính là lớn nhất đầu tư. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị cho con trai nhân sinh nhiều tăng thêm một chút khó khăn, không khỏi cười híp mắt nói. Cố Thiên Ca còn không hề rời đi, nghe được Bất Lương Soái tiết lộ ra nhiều như vậy tin tức, hắn nhớ không phải kích động điều khó khăn. Hơn nữa nhìn chung quanh một chút người của ma giáo từng cái quăng tới kinh hồng ánh mắt, hắn biết hắn ở ma giáo địa vị triệt để ổn. Dù sao hắn là tương lai đại tông sư, ma giáo nhất định sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng hắn, coi hắn là thành nhiệm kỳ kế ma chủ. Mặt khác hắn là chủ giác thân phận truyền ra, vẫn là Bất Lương Soái chính mồm nói, người trong thiên hạ khẳng định tín phục, đến lúc đó đầu nhập vào hắn cường giả chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ là hắn có điểm kỳ quái, Bất Lương Soái không phải Hoàng An Trạch chỗ dựa vững chắc sao? Tại sao phải cho hắn tạo thế? Cái kia đồ đệ của ta đâu? Cổ Đạo Kiệt nghe được mặt khác hai cái nhân vật chính, một cái hội trở thành hoàng đế, một cái hội trở thành võ lâm minh chủ, vậy hắn đồ đệ đâu? Phải biết rằng hắn đồ đệ hiện giai đoạn bất kể là thực lực, vẫn là bối cảnh năng lượng đều vượt xa mặt khác hai cái nhân vật chính. Hắn đồ đệ tương lai thành tựu hẳn là vượt qua mặt khác hai cái nhân vật chính mới đúng. Chỉ là Bất Lương Soái chỉ nhắc tới mặt khác hai cái nhân vật chính tương lai, không đề cập tới đồ đệ của hắn, điều này làm cho hắn có điểm tâm thần bất định bất an. Lời này vừa nói ra, không nói người lân cận, cũng không nhịn được hiếu kỳ Hoàng An Trạch có như thế nào tương lai, liền Cố Thiên Ca đều vểnh tai nghe. Hắn nha khả năng tương lai sẽ rất xui xẻo. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng, nghe được cái này đáp án, không ngừng Cổ Đạo Kiệt ngây ngẩn cả người, liền người chung quanh đều có điểm mộng bức, cảm thấy không phải lương sư là ở lừa dối bọn họ. Có Bất Lương Soái cái này chỗ dựa vững chắc ở, Hoàng An Trạch làm sao lại qua rất xui xẻo. Đại soái, ngươi là đang nói đùa à, không nói có đại soái ngươi ở đây. Đồ đệ của ta hiện tại nhưng là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, kiêm Bất Lương nhân thiếu soái, trên triều đình, quyền lực cao hơn hắn, không có mấy cái. Hắn thành tựu bây giờ cũng lớn quá mặt khác hai cái nhân vật chính vô số lần, đồ đệ của ta tương lai làm sao sẽ qua rất xui xẻo. Cổ Đạo Kiệt không minh bạch hỏi. Hiện tại qua tốt, không có nghĩa là tương lai liền qua tốt, còn như nguyên nhân, các ngươi tương lai sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, biểu thị không nguyện nói thêm cái gì. Cổ Đạo Kiệt thấy Bất Lương Soái không nguyện nhiều lời, hắn nhớ nghĩ không có hỏi tới, cảm thấy chuyện tương lai không phải là một cái người có thể nói chuẩn. Dù cho người này là có quỷ thần khả năng đại soái, nhưng tương lai còn không có định tính, hết thảy đều có thể thay đổi. Ngoại trừ trường sinh giả lưu lại thiên cung bảo tàng cùng thần võ thiên cương quyết, có còn hay không những phương pháp khác đột phá đến đại tông sư? Cổ Đạo Kiệt hỏi. Có tỷ như đạt được đặc thù xuyên việt giả không để lại dư lực trợ giúp. Tựa như vừa rồi ba cái kia xuyên việt giả, bọn họ dĩ nhiên có thể cướp đoạt trên người người khác khí vận, vậy có thể đem lướt đoạt lại khí vận dành cho người khác. Bất quá bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì khí vận, bọn họ làm sao có khả năng cam lòng cho đem khí vận chia sẻ cho những người khác. Đúng rồi, Tiêu Giao công tử cũng là đặc thù xuyên việt giả, hắn chết phía trước, nên cho Hoàng An Trạch lưu lại loại thứ ba đột phá đến đại tông sư phương pháp. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, nếu như Hoàng An Trạch ở chỗ này, nghe được đại soái cái này dạng bán đứng hắn, hắn nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Nghe được Hoàng An Trạch trong tay khả năng nắm giữ loại thứ ba đột phá đến đại tông sư phương pháp, người chung quanh trong lòng đều hoạt dược, đều cảm thấy Hoàng An Trạch toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Đại soái, Hoàng An Trạch không phải ngươi chọn người thừa kế, vì sao ngươi làm chúng tiết lộ hắn nhiều như vậy bí mật? Cổ Đạo Kiệt cảm thấy đại soái thật là quá đáng rồi, đem hắn đồ đệ bí mật tiết lộ ra ngoài nhiều như vậy, đây không phải là hại đồ đệ của hắn, đây không phải là ngươi muốn hỏi. Ngươi là hắn sư phụ, ngươi nghĩ hiểu rõ hắn, bản soái không có lý do gì không trả lời. Bản soái nói ra loại này không phụ trách nói, nhất thời làm cho Cổ Đạo Kiệt á khẩu không trả lời được. Làm sao trách nhiệm chạy đến hắn lên trên người, đại soái, ngươi lời nói, ta có hay không có thể hiểu thành đặc thù xuyên việt giả đều nắm giữ một cái đột phá, đến đại tông sư, đường tắt. Cái kia đại soái có phải hay không đặc thù xuyên việt giả, nắm trong tay loại thứ tư đột phá phương pháp. Cổ Đạo Kiệt chứng kiến đại soái như thế thích bỏ rơi nồi. Đầu óc không khỏi nóng lên hỏi, nhưng hỏi xong, người khác liền hối hận, mặc kệ đại soái trả lời có phải hay không, xui xẻo đều là đồ đệ của hắn. Không sai, bản soái là đặc thù xuyên việt giả, trong tay xác thực nắm giữ một cái đột phá đường tắt. Bất quá có đột phá đường tắt vô dụng, Tiêu Giao công tử đến chết đều không có đột phá thành công, có thể tưởng tượng xuyên việt giả dù cho có đột phá đường tắt, cũng không phải dễ dàng như vậy thì thành công. Chỉ là ngươi cái này làm sư phụ, quá nhẫn tâm, ngươi đây không phải là gài bẫy đồ đệ của mình. Ngươi hỏi cái này nói, người trong thiên hạ đều sẽ biết chờ các loại bản soái đột phá thất bại, nếu như ngoài ý muốn chết đi, đột phá đường tắt sẽ truyền cho Hoàng An Trạch. Đây không phải là nói thiên hạ biết người, ngoại trừ thiên cung bảo tàng cùng thần võ thiên cương quyết, Hoàng An Trạch trong tay còn nắm giữ hai loại khác đột phá phương pháp. Xin hỏi, Hoàng Đông Kiệt liền dám đáp, hơn nữa bỏ rơi nổi đứng lên, là một không có chút nào khách khí. Làm được tất cả đều là cổ đạo kiệt lỗi. Lúc này liền cổ đạo kiệt đều chính mình hoài nghi, độ khó chính mình thật có hố đồ đệ thuộc tính. Trương Hải Phong nghe được ba cái nhân vật chính cuối cùng đều sẽ đột phá, đến đại tông sư, lại nghe được đặc thù xuyên Việt giả đều nắm giữ một cái đột phá đường tắt. Đột nhiên có loại sinh không gặp thời cảm giác, trước đây là hắn một vị đại tông sư, rất cô đơn, liền một cái giao lưu võ học kinh nghiệm đạo hữu đều không có. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, tại hắn sau khi chết, biết có nhiều hơn đại tông sư xuất hiện. Hắn không hiểu có loại không muốn chết cảm giác, nghĩ tại cái này tân sinh thời đại cùng càng nhiều hơn đại tông sư giao lưu võ học, dò xét làm thiên nhân cảnh. Chỉ là sinh lão bệnh tử, là tự nhiên quy luật, không cách nào cải biến. Không phải thuộc về hắn thời đại, dù cho hắn có ở đây không cam, hắn chung quy khó có thể chiến thắng vận mệnh. Tới, người tiếp tục hỏi, xem có thể hay không đem Hoàng An Trạch, trên người bí mật toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Hoàng Đông Kiệt ý bảo cổ đạo kiệt muốn hỏi cái gì, liền hỏi cái gì, hắn cam đoan có hỏi, thì có đáp, không bao giờ làm giả. Cổ đạo kiệt chứng kiến bất lương soái như thế bụng đen, khóe miệng co giật, đang hỏi thăm đi, hắn đều cảm giác có lỗi với chính mình lương tâm. Không thể đang cùng bất lương soái đợi lâu, bất lương soái có độc, chờ lâu một hồi, luôn cảm giác có lỗi đều là chính bản thân hắn. Hắn không có bất kỳ đáp lời, quay đầu rời đi. Nhìn theo cổ đạo kiệt bối ảnh tiêu thất, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt quét bốn phía. Bản soái cho các ngươi 10 cái số lượng, nếu như các ngươi còn không ly khai, vậy cũng đừng trách bản soái đối với các ngươi không khách khí. Cửu Tám nghe được bất lương soái đếm ngược thời gian, cứ việc rất nhiều người muốn lưu lại nghe trộm bất lương soái cùng Trương Hải Phong đối thoại, nhưng mạng chỉ có một, rất nhiều người tuyển chọn rút lui. Có sợ chết, liền không có sợ chết. Có một bộ phận người cảm thấy bọn họ nhiều người. Cũng không thiếu thời đại trước lão quái, bọn họ không tin bất lương soái, một cái người có thể uy hiếp được rồi bọn họ toàn bộ người. Trong bọn họ tâm ngạo mạn rất, chứng kiến phần lớn người đều rút lui, bọn họ khóe miệng lộ ra một tia trào phúng những người này không có chủng. Đếm ngược thời gian tiếp tục ngũ Hoàng Đông Kiệt, dựng thẳng lên ngón út đào một cái lỗ tai. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp kêu một, trực tiếp bớt đi 432. Không nể mặt bản soái đúng không, vậy trước tiên đoạn các ngươi một tay. Hoàng Đông Kiệt truyền âm làm cho anh Vũ động thủ. Sư anh Vũ đạt được chỉ lệnh, ở trên không khởi động năng lực của nó, quét hình mặt đất một vòng, đi qua hiện ra chiến đấu trị số tập trung sở có người vị trí. Xác định sở có người vị trí, nó liền phi bắn xuống. Biên cảnh đến kinh thành khoảng cách xa như vậy, nó tới phản hồi chỉ cần mấy giờ, có thể tưởng tượng tốc độ của nó thật là nhanh. Bộc cánh tay bị nó lợi chảo chặt đứt thanh âm trong nháy mắt vang lên. A, cánh tay của ta. A, chuyện gì xảy ra, cánh tay của ta làm sao lại chặt đứt? Đáng chết, cái này vết cắt hẳn là bị cái gì sắc bén đồ đạc cho chặt đứt, không cách nào cảm giác, không thể nhận ra thấy, chẳng lẽ đây là bất lương soái ngón tay vàng, năng lực làm ra một hơi thở không tới thời gian, lưu lại ở hiện trường không để mặt bất lương soái nhân, toàn bộ bị anh Vũ cắt gãy tay, bởi anh Vũ tốc độ quá nhanh, không có ai biết cánh tay của mình là thế nào cắt, cũng không có ai chứng kiến anh Vũ ảnh tử, bao quát những thứ kia thời đại trước lão quái. Tất cả cụt tay hầu như đều là cùng là một cái đoạn thời gian bị chặt đứt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ hãi đứng lên. Không biết mới là đáng sợ nhất, liền thời đại trước lão quái đều không có phát giác, cánh tay liền chặt đứt, không phải lương sư mang tới sợ hãi chẳng lẽ còn chưa đủ lớn. Không đi nữa, chặt đứt, liền không ở là cánh tay, mà là cổ của các ngươi. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người cũng không dám trêu chọc để lại, tất cả đều chạy chối chết lui lại. Anh Vũ ở giữa trời cao. Chứng kiến phụ cận hiện ra chiến đấu trị số tất cả đều chuyển đi. Xác định phụ cận không có có một cái người, nó mới chỉ có bay xuống, đứng ở Hoàng Đông Kiệt trên vai. Trương Hải Phong chứng kiến bất lương soái trên bả vai anh Vũ, vẩn đục trong mắt hơi căng thẳng, hắn bản năng không biết làm giả. Cái này chỉ anh Vũ dĩ nhiên mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Mặc dù hắn nhìn không thấu bất lương soái, nhưng bất lương soái nuôi sủng vật đều nhanh uy hiếp được hắn, cái kia bất lương soái bản thân còn cần nghĩ. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, cả người kích động. Ngươi là trường sinh giả, vẫn là thủy ma, hoặc là hai cái này ngươi cũng là. Trương Hải Phong kích động hỏi. Cái này không tính là hắn to gan suy đoán, là thời gian rất sớm, hắn thì có hoài nghi như vậy. Trường sinh giả cùng thủy ma không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng bọn họ đều là trường thọ giả, lại là đại tông sư cấp bậc trở lên cường giả. Bất lương soái cũng là trường thọ giả, hắn hiện ra thực lực là tông sư cực hạn, nhưng hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Trường thọ giả, nghi là đại tông sư chiến lực, những thứ này là điểm giống nhau. Thêm lên bất lương soái là có tiếng chơi mưu kế hành ra, đây hết thảy đều có thể là bất lương soái tự biên tự diễn. Hắn kích động, nếu quả thật là hắn đoán như vậy, cái kia võ đang hắn an tâm. Mặt khác Bất Lương Soái thực sự là trường sinh giả, vậy hắn có phải hay không thiên nhân cảnh? Để hắn chết phía trước, thỏa mãn hắn, làm cho hắn nhìn thiên nhân cảnh đến tột cùng là cảnh giới như thế nào. Lão đại, hắn thật thông minh a, này cũng bị hắn đoán được. Anh Vũ thấy phụ cận không có người, Trương Hải Phong lại là người sắp chết, nói ra một ít cơ mật, cũng không có gì. Ngươi thực sự là trường sinh giả. Trương Hải Phong nghe được anh Vũ biến tướng thừa nhận đúng như hắn đoán, thân thể kích động khẽ run lên. Ngươi có thể có cái gì di ngôn? Hoàng Đông Kiệt không có phủ nhận, tương đương với thầm chấp nhận, hỏi Trương Hải Phong có di ngôn gì? Ngươi có phải hay không thiên nhân cảnh? Trương Hải Phong bức thiết hỏi. Không phải Hoàng Đông Kiệt không có nói sai, bởi vì thiên nhân cảnh hắn sớm thì không phải. Hắn sớm bước vào cảnh giới mới. Cái này dạng A, vậy quá đáng tiếc. Trương Hải Phong còn muốn nhìn thiên nhân cảnh là cảnh giới như thế nào, kết quả vừa nghe, hắn nghiêm trọng hiểu lầm Hoàng Đông Kiệt ý tứ. Cho rằng Hoàng Đông Kiệt chỉ là đại tông sư, làm ra thiên nhân cảnh cái này hoàng tử, là ở chơi mưu kế gì, hoặc là tính kế cái gì. Lão đạo không có còn lại di ngôn, ngươi chỉ cần cam đoan võ đăng sau này bình an vô sự có thể. Cuối cùng, có rượu không, đụng tới cùng là một cái tầng thứ đạo hữu, không uống một ly, sao được. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Trương Hải Phong là muốn uống tiễn đưa rượu, cho anh Vũ một ánh mắt. Anh Vũ minh bạch, lấy tốc độ của nó bay đến phụ cận thôn trấn lấy rượu, cũng là mấy hơi thời gian. Nó không ngừng mang rượu tới, bàn rượu cùng cái ghế đều đem ra. Trương Hải Phong nguyên bản không có khí lực động rồi, nhưng Hoàng Đông Kiệt đập bả vai hắn một cái, làm cho hắn một lần nữa thu được thân thể trưởng khống quyền. Vì vậy hắn ngồi xuống, biên hòa Hoàng Đông Kiệt uống rượu, bên giao lưu võ học kinh nghiệm. Chỉ là võ học của hắn kinh nghiệm làm sao có khả năng cùng Hoàng Đông Kiệt so với, nghe nhiều, được lợi không cạn ngược lại là hắn. Đáng tiếc hắn là một kẻ hấp hối sắp chết, nếu như là trạng thái tột cùng hắn đạt được những kinh nghiệm này, nói không chừng hắn có tiến thêm một bước khả năng. Có thể trên đời nào có nhiều như vậy nếu như, ai thật là, vì sao ngươi không còn sớm một điểm xuất hiện cùng lão đạo luận đạo, có ngươi ở đây, lão đạo không đến mức như thế ếch ngồi đáy giếng. Còn có, lão đạo sai rồi, nghĩ đến ngươi nói ngươi không phải trời người, liền ngộ nhận là ngươi và lão đạo giống nhau chỉ là đại tông sư, không nghĩ tới ngươi đã là thiên nhân trở lên tồn tại. Nguyên lai võ đạo thực sự vĩnh vô chỉ cảnh. Đại soái, cảm tạ, cảm ơn ngươi có thể tới vì lão đạo thực tiễn. Trương Hải Phong uống xong rượu trong chén, đứng lên đi tới một bên không khoát giải đất, ngẩng đầu nhìn ra xa đông phương. Lúc này Thái Dương mới từ chân trời bò ra ngoài, Trương Hải Phong cứ như vậy ngắm nhìn chậm rãi dâng lên sơ dương. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, bỗng nhiên nụ cười trên mặt hắn dừng khắc vào cái kia, người hoàn toàn mất đi sinh mệnh Cầm Trinh. Hắn đã chết, hắn là đứng chết. Chỉ là hắn mang theo nụ cười, có lẽ hắn biết hắn kiên trì hắn thích làm sự tình, cứ việc có hy vọng không có kết quả, nhưng đời này của hắn cũng không có tiếc nuối. Trương Hải Phong một đời truyền kỳ cứ như vậy bỏ mình. Tác giả, muốn cho dưới ngòi bút nhân vật một điểm linh hồn, khả năng khắc không tốt, xin nhiều nhiều bao hàm. Mặt khác, có vé tháng cho vé tháng, có hoa tươi cho hoa tươi, mời ủng hộ nhiều hơn ngàn, làm Trương Hải Phong chết đi một khắc kia, ngồi xếp bằng ở nào đó trong sơn động đang ở vận khí khôi phục thương thế Tần Vũ, đột nhiên mở mắt, trên mặt đều là kích động. Tần Vũ biến hóa trên người, vưu còn lại, trên người khí vận trương lên mang tới khí chất biến hóa làm cho đang ở điều dưỡng Tần Dương, cùng Tần Thanh cảm giác được. Bọn họ chứng kiến Tần Vũ trên mặt mừng rỡ, lập tức biết Trương Hải Phong đã tắt thở. Thế nào? Tần Dương cùng Tần Thanh cũng không nhịn được đầu đi hỏi thăm nhãn thần, muốn biết Tần Vũ lấy được khí vận có thể, hay không để cho hắn thành tựu đại tông sư. Cảm giác quá kỳ diệu, ta cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy quá. Khí vận vậy là đủ rồi, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, ta là có thể thành tựu đại tông sư. Tần Vũ lòng tin tràn đầy nói rằng, thật tốt quá, trăm phương ngàn kế lâu như vậy, rốt cuộc đạt được chúng ta mong muốn. Tần Dương nắm tay nắm chặt, tâm tình tăng vọt nói, dĩ nhiên mục đích chủ yếu của chúng ta đạt thành. Cái kia chiến tranh còn muốn tiếp tục hay không? Các nước liên minh hiện tại chỉ còn lại 700.000 binh lực, đại võ vương hướng có 500.000, cái này binh lực không kém nhiều, đánh nhau chính là đánh lâu dài. Đánh lâu dài liều chết là quốc lực, lấy đại võ vương hướng trước mắt quốc lực, các nước liên minh khả năng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí có bị đại võ vương hướng đi bại khả năng. Tần Thanh hỏi, trận này chiến tranh đã không phải là chúng ta có thể quyết định, hiện tại chủ đạo cái này chẳng chiến tranh là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Kim Quốc muốn chiến tranh là vì rời đi nội bộ mâu thuẫn cùng áp chế Đại Võ Vương, hướng phát triển. Bách Quang Quốc đồng dạng không hy vọng Đại Võ Vương, hướng quốc lực khôi phục lại trạng thái tột cùng, đồng thời bọn họ sợ hãi Đại Võ Vương hướng muộn thu nợ nần. Mới không thể không theo sát Kim Quốc bước tiến, đối với Đại Võ Vương hướng phát động chiến tranh, coi như chúng ta giải trừ đối với 27 phiên quốc khống chế, làm cho 200.000 tạp quân tán đi, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc vẫn sẽ cùng Đại Thức Vương triều đánh nhau. dĩ nhiên bọn họ muốn đánh, như vậy tùy bọn họ tốt lắm. Nói không chừng trận này chiến tranh sẽ chết không ít phối hợp diễn, cho chúng ta tăng thêm không ít khí vận. Tần Vũ không sao cả nói rằng, Tần Thanh nghe vậy không có dị nghị, đối với hắn mà nói, thổ dân mệnh không đoán mệnh, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể, hắn tin tưởng vững chắc chính là, quyền chính là quyền. Chỉ cần bọn họ tam huynh đệ toàn bộ thành tựu đại tông sư, bọn họ nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó. Chiến tranh việc để trước vừa để xuống, hiện nay bất lương soái mới là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất người, bởi vì chúng ta rất nhiều kế hoạch đều bị hắn nhìn thấu. Người như vậy rất đáng sợ, chớ nhìn hắn một bộ cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ. Nhưng hắn càng như vậy, càng nói rõ uy hiếp của hắn đối với chúng ta trình độ càng cao, ta kiến nghị trừ bỏ hắn. Tần Vũ cùng Tần Thanh không nói gì, rõ ràng cao độ tán thành Tần Dương lời nói. Bất quá năng lực của hắn không biết, đơn thuần dựa vào tự chúng ta, phiêu lưu thực sự quá lớn. Cũng may muốn hắn chết không chỉ chúng ta, Tần Vương vì có thể toàn diện trưởng khống đại võ vương hướng, hắn khẳng định so với chúng ta càng nóng lòng trừ bỏ bất lương soái. Cố Thiên Ca đối với Hoàng An Trạch tràn ngập hận ý, hắn khẳng định nghĩ trừ bỏ Hoàng An Trạch chỗ dựa vững chắc, lấy hắn làm môi giới, ma giáo cùng với cùng Cố Thiên Ca có quan hệ nhân cùng thế lực, cũng sẽ gia nhập vào. Lôi kéo sở hữu có thể lôi kéo lực lượng, tin tưởng bất lương soái đem là dưới một cái Trương Hải Phong, bị chúng ta ám toán chết. Tần Dương nói rằng, đối với bất lương soái năng lực, ta có lẽ có một cái suy đoán. Lúc này, Tần Thanh ở bên cạnh nói bổ sung. Tần Vũ cùng Tần Dương vừa nghe, tất cả đều quay đầu đi qua chờ đợi Tần Thanh đoạn dưới. Ly khai hiện trường lúc, ta phát hiện một cái người ý chí yếu ớt, ta thần không biết quỷ không hay đưa hắn cho nô lệ hóa, làm cho hắn trở thành mắt của ta tuyến. Bất lương soái cùng Trương Hải Phong cuối cùng nói gì đó, ta không biết, nhưng bất lương soái xua đuổi chung quanh người chắc là vận dụng năng lực. Trong khoảnh khắc đó, ta nô lệ hóa người cùng chung quanh nhân cánh tay đều bị chặt đứt. Cắt rất đột nhiên, không cách nào bị phát giác, không cách nào bị cảm giác, nhưng cánh tay vết cắt làm cho ta nghĩ tới rồi một loại khả năng. Đây không phải là bị lợi khí chặt đứt, giống như là bị động vật lợi chảo cho chặt đứt. Nói đến động vật, ta muốn đến từ huyết thần bên người đi ăn máng khác đến bất lương soái, bên người con kia anh Vũ. Ta hoài nghi bất lương soái năng lực là ngự thú, hơn nữa không phải thông thường ngự thú năng lực, hắn hẳn là còn có thể làm cho sủng vật của hắn đột phá sinh vật hạn chế tiến hành trưởng thành. Ngoại trừ ngự thú, ta hoài nghi hắn còn có thể ngự người. Lúc này mới có thể giải thích bất lương nhân chỉnh thể lực lượng vì sao bay vụt cao như vậy, còn từng cái coi bất lương soái là thành tín ngưỡng, để cho ta không cách nào tiến hành nô lệ hóa. Tần Thanh suy đoán nói. Ngự thú, ngự người. Tần Vũ cùng Tần Dương vừa nghe, trên mặt ngưng trọng. Cảm thấy bất lương nhân người nhiều như vậy, bất lương soái nếu như tiến hành khống chế, năng lực này có phải hay không cường đại hơn bọn hắn nhiều? Phải biết rằng năng lực của bọn họ đều có chỗ thiếu hụt. Hắn không phải chỉ một cái năng lực, bất quá chúng ta không cần phải gấp, trước chuẩn bị, giết chết hắn, không nhất định cần chúng ta tự thân lên tràng. Trương Hải Phong bên cạnh thi thể, Hoàng Đông Kiệt nghe được quân đội bước qua tới tiếng bước chân. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lão đại, không sống lại hắn sao? Anh Vũ chứng kiến lão đại liền Trương Hải Phong thi thể đều không có mang đi, nhịn không được hỏi. Phục không sống lại hắn, phải xem thiên ý. Hoàng Đông Kiệt không có giải thích quá nhiều, bước ra mấy bước liền xúc địa thành thốn ly khai. Anh Vũ nhìn Trương Hải Phong thi thể vài lần, vỗ cánh một cái, bóng chim không có. Đại quân đinh tai nhức óc đến, thống suất cùng hách tục lang đều ở đây quân sự bên trong. Bọn họ sẽ đích thân tới, bởi vì bất lương soái. Đại võ vương hướng có thể có ngày hôm nay, toàn bộ bởi vì bất lương soái một người. Có thể nói đại võ vương hướng không thể rời bỏ bất lương soái, mà bất lương soái lại là đại võ vương hướng đầu não. Hiện tại bất lương soái xuất hiện ở nơi này, bọn họ làm sao có khả năng bất hưng phấn, chỉ cần bọn họ bắt lại bất lương soái, hoặc là giết chết bất lương soái, vậy bọn họ liền huyết buôn bắn lời. Sở dĩ vừa được đến tin tức, bọn họ liền không nữa phái pháo hôi quân tới, tới đều là tinh nhuệ. Chỉ vì bắt lại bất lương soái, bọn họ đem lau sạch rớt Long Sơn địa giới vây lại, từng vòng hướng bên trong lui. Đáng tiếc đến cuối cùng bọn họ chỉ thấy đứng Trương Hải Phong cùng một tấm bàn rượu. Chứng kiến đứng Trương Hải Phong, vô số người đều ở đây khẩn trương, nhưng quân đội tinh nhuệ chung không thiếu khuyết võ đạo cường giả, rất nhanh bọn họ liền nhận thấy được Trương Hải Phong khí tức hoàn toàn không có. Xác định Trương Hải Phong thật đã chết rồi, thống suất Lâm Căn Duy cùng Hách Tục Lang mới dám đi tới Trương Hải Phong trước thi thể. Đáng tiếc, làm cho bất lương soái trốn thoát 3-9. Lâm Căn Duy quan sát bốn phía một cái. Chứng kiến một tấm không tiệc rượu, hắn biết bọn họ đã tới chậm, không có nhào tới bất lương soái. Bên người hắn Hách Tục Lang đột nhiên rút kiếm, liền muốn hướng Trương Hải Phong cổ chém tới. Rõ ràng nghĩ chặt bỏ Trương Hải Phong thủ cấp, dùng để cổ vũ sĩ khí. Đụng hắn đại đao bị chặn lại, là bị thống suất Lâm Căn Duy đỡ được. Điều này làm cho Hách Tục Lang đầu đi ánh mắt khó hiểu. Cứ việc trận doanh bất đồng, nhưng ở thiên hạ bách tính trong mắt, hắn là đại anh hùng, lấy sức một mình làm cho Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc miễn chiến mấy giáp. Không có chiến tranh, sẽ không phải chết người, hắn là dân chúng trong lòng Chúa cứu thế. Đồng thời hắn là chúng ta thế giới duy nhất đại tông sư, hắn truyền kỳ nhân sinh không biết ảnh hưởng chúng ta bao nhiêu đời người. Người như vậy, không thể nhục. Hách Tục Lang vừa nghe, chỉ có thể đem vũ khí của mình thu hồi lại, lấy lực một người tàn sát 20 vạn đại quân. Cứ việc cái này 20 vạn đại quân chỉ là tạp quân, nhưng có thể làm được điểm này, trên đời này chỉ có Trương Tiên Nhân ngươi một người. Lâm Căn Duy chứng kiến Trương Hải Phong là treo nụ cười tắt thở, hết sức tò mò Trương Hải Phong cùng Bất Lương Soái cuối cùng đều nói gì đó, làm cho Trương Hải Phong trước khi chết lộ ra nụ cười như thế. Vì thăm dò đây hết thảy, hắn đi tới trước bàn rượu ngồi ở Trương Hải Phong phía trước ngồi vị trí, nhìn lấy trong bầu rượu còn có rượu, hắn rót cho mình một ly. Hắn không sợ trong rượu có độc. Hắn tin tưởng giống như Bất Lương Soái cùng Trương Hải Phong nhân vật như vậy, chẳng đáng ở còn thừa lại trong rượu hạ độc. Hắn uống rượu, nhìn lấy phía trước không ghế, đây là Bất Lương Soái ngồi qua, hắn ý đồ đem mình đại nhập cảnh tượng lúc đó. Chỉ là dáng vẻ của hắn bị người chứng kiến, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là đang ngẩn người, lười biếng, khả năng không cách nào đại nhập cảnh tượng lúc đó, hắn bất đắc dĩ đứng dậy. Nguyên Soái, thi thể của hắn xử lý như thế nào? Hách Tục Lăng hỏi Trương Hải Phong thi thể xử lý như thế nào? Người ý tứ là lá dụng về cội, chúng ta tự xem như chuyện tốt, đem thi thể của hắn cho võ đang đưa đi. Lâm Căn Duy mới nói xong, đột nhiên biến sắc, bụng hắn đau quá, trong rượu có vấn đề. Nguyên Soái, ngươi làm sao vậy? Hách Tục Lang liền vội vàng hỏi. Ăn hư cái bụng, vấn đề không lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, giết gà làm thịt dê, làm cho binh lính nhóm buông ra khẩu vị đi ăn, hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, ngày mai làm cho địch nhân biết cái gì là tinh nhuệ. Lâm Căn Duy chỉ là cảm giác cái bụng có tiêu chảy, cảm giác đau đớn, thân thể cũng không có còn lại dị dạng, hắn biết hắn bị Bất Lương Soái vũ nhục. Không phải độc sát hắn, để hắn tiêu chảy, loại này người xấu. Không chống nổi, thân vệ quân bắt đầu hố. Lâm Căn Duy vẫn là gánh không được, để thân vệ quân làm thành một vòng, đào hố, hắn chuẩn bị ngay tại chỗ giải quyết. Phốc thử phốc thử phốc thử, hắn cởi quần ngồi xổm xuống, thanh âm kia trực khiếu một cái tuyệt. Tiêu chảy thanh âm trận trận truyền ra. Cứ việc phụ cận binh sĩ bị hắn hạ lệnh lui xa, nhưng này mùi thúi không cách nào che đậy, làm cho không ít người chân mày cau lại. Làm thành một vòng thân vệ quân cùng không có đi xa Hách Tục Lang nghe thế động tĩnh, bọn họ biết bọn họ Nguyên Soái mất mặt ném đại phát, ở tam quân trước mặt tiêu chảy, đây thật là mắc cỡ chết người. Trương Hải Phong cùng Bất Lương Soái có thể sẽ không ở trong rượu hạ thuốc sổ, nhưng cùng đại soái học cái xấu anh Vũ liền không cách nào bảo đảm. Tiêu chảy kéo đến thoát lực Lâm Căn Duy bị hắn thân vệ đỡ đi trở về. Hắn toàn bộ hành trình mặt âm trầm, cặp mắt kia phẳng phất đem Bất Lương Soái ăn giống nhau. Hắn cảm thấy chính là Bất Lương Soái vì Trương Hiển hắn tính toán, không bỏ sót, không hạ độc, chuyên hạ thuốc sổ tới vũ nhục hắn, hại hắn ở bộ hạ trước mặt, ở tam quân trước mặt mất hết mặt mũi. Bất Lương Soái, đừng làm cho ta bắt được ngươi, không phải vậy ta để cho ngươi mỗi ngày tiêu chảy. Lâm Căn Duy ở trong lòng âm thầm thề, võ đang Trương Hải Phong thi thể bị đuổi về tới. Võ đang từ trên xuống dưới trên mặt tất cả mọi người đều là bi ai màu sắc. Bọn họ không có vì Trương Hải Phong tổ chức cự đại tang lễ, mà là căn cứ Trương Hải Phong khi còn sống bàn giao, đơn giản xử lý. Bọn họ đem Trương Hải Phong thi thể đưa vào phía sau núi địa cung trong quan tài, toàn bộ giản lược, đơn giản quỳ lạy sau đó, ngoại trừ thủ quan người, những người khác đều đi ra ngoài. Một giây kế tiếp, bốn cái thủ quan người đều ngã xuống đất. Anh Vũ làm, dù cho cái này bốn cái thủ quan người đều là tông sư chí cường. Lão đại nói, phục không sống lại hắn, đều xem thiên ý. Cuối cùng cũng hiểu rõ lão đại lời này là có ý gì, về sau ta liền kẻ danh gọi là ý trời. Anh Vũ là một cái tùy tính chim, nó không thèm để ý chính mình gọi cái gì, ngày hôm nay nó là kẻ danh gọi là ý trời, ngày mai nó khả năng liền kẻ danh kêu trời mệnh. Nó đang còn muốn trên tấm bia đá lưu chữ, nói, trộm sắc giả, chim cũng. Nhưng suy nghĩ một chút, nó vẫn là không có làm chuyện dư thừa. Vớt lên Trương Hải Phong thi thể liền bay đi. Làm thủ quan người tỉnh lại, chứng kiến bọn họ lão tổ thi thể không có. Trong lúc nhất thời, võ đang nháo đằng. Quan tài bên cạnh trưởng giáo Từ Giang, trưởng lão Thiên Hư Tử, Bình Dương Tử, Ngọc Chân Tử chờ các loại đều ở đây. Cứ việc võ đang rất nhiều tông sư cảnh cường giả phân tán đến khắp thiên hạ đi, nhưng nên lưu thủ võ đang, cũng không thiếu. Thậm chí có một bộ phận tông sư cảnh cường giả len lén đã trở về. Lúc này sắc mặt của bọn họ không gì sánh được xấu xí, từng cái giống như là bị đào mộ tổ tiên người. Bất quá tình cảnh này, nói bọn họ đều là bị đào mộ tổ tiên người, cũng đúng. Trưởng giáo, không có khí vị di lưu, bốn phía không có để lại dấu vết nào. Lão tổ thi thể không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, khả năng duy nhất tính là trộm xác từ này thiên thượng tới. Thiên Hư Tử nói rằng, có thể trong nháy mắt đánh xỉu Từ Minh bốn người. Dù cho Từ Minh bốn người không tính là đặc biệt lợi hại tông sư cảnh cường giả, nhưng nghĩ trong nháy mắt đánh xỉu bọn họ, hay là đang địa bàn của chúng ta không bị chúng ta phát hiện. Trên cái thế giới này chỉ có một hai người có thể làm được. Bình Dương Tử cũng cho ra phân tích của hắn. Ý của các ngươi nói là việc này không phải trường sinh giả làm, chính là Thủy Ma Vương. Trưởng giáo Từ Giang sắc mặt trầm trọng nói rằng, Thiên Hư Tử bọn họ không nói gì, rõ ràng chính là ý này. Nếu như là bị trường sinh giả bắt đi còn tốt, nếu như bị Thủy Ma bắt đi, vậy, trưởng giáo Từ Giang nội tâm trầm xuống, trường sinh giả đem bọn họ lão tổ thi thể trộm đi, có thể là vì thu thập cất giữ. Nếu như Thủy Ma trộm đi, cái kia đại khái tỷ lệ là vì tu luyện ma công. Cầm thi thể tu luyện ma công, thi thể kia còn có thể hoàn chỉnh. Trưởng giáo, chúng ta không thể để cho lão tổ thi thể sói mòn tại ngoại, nhất định phải đem lão tổ thi thể tìm trở về. Cứ việc Thiên Hư Tử bọn họ biết lão tổ thi thể mặc kệ rơi vào hai người này, trên tay người nào, bọn họ cũng không thể đem thi thể muốn trở về. Nhưng lão tổ là bọn hắn võ đang tín ngưỡng, vô luận như thế nào bọn họ đều muốn tìm trở về. Truyền ra ngoài báo cho biết, bất kể là ai đem lão tổ thi thể trả lại. Hứa hẹn trưởng lão chi vị, nếu như bất mãn, muốn càng nhiều, bản giáo nguyện ý thối vị nhượng chức, đem trưởng giáo vị trí tặng cho hắn. 013 Từ Giang cũng là không có biện pháp, nếu như lão tổ thi thể thực sự là bị hai người này trộm, hắn cho ra những điều kiện này, nhân ra khả năng đều coi thường. Thiên Hư Tử bọn họ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không nói gì thêm, cam chịu trưởng giáo ăn bài. Làm võ đang phát sinh cái này báo cho biết, người trong thiên hạ không sai biệt lắm, cũng ý thức được Trương Hải Phong thi thể bị ai trộm, ngoại trừ hai người kia, ai còn sẽ để cho Từ Giang hứa hẹn ra điều kiện như vậy. Cứ việc điều kiện khiến người ta động tâm, nhưng muốn từ trường sinh giả cùng Thủy Ma trong tay đoạt thi thể, ai dám. Vì vậy thiên hạ người tuyển chọn tính không nhìn võ đang mở ra điều kiện này. Kinh thành anh Vũ đem biên cảnh tình huống mang về, Hoàng An Trạch nhìn xong, người đều ngu. Trương Hải Phong sẽ chết, không ngoài ý, đây là vô số người đều dự liệu đến sự tình. Chỉ là hắn bị bán, liền có chút không tưởng được. Đại soái, thực sự là ta tốt đại soái. Sư phụ, cũng thực sự là hảo sư phụ của ta. Hoàng An Trạch cảm giác tâm tính thiện lương mệt, cho hấp thụ ánh sáng hắn là tam đại một trong những nhân vật chính, không quan hệ. Nhưng vì cái gì muốn cho hấp thụ ánh sáng, trên người hắn nắm giữ loại thứ ba đột phá đại tông sư, đường tắt. Đại soái bụng đen, có thể lý giải, làm sao sư phụ cũng vỗ đại soái nói thuận xuống phía dưới. Đây không phải là hố đồ đệ sao? Làm sao cảm giác người đối tốt với hắn, đều thích hãm hại hắn? Chẳng lẽ đây chính là hắn mệnh? Bị hố sẽ biến cường? Không đúng, không đúng, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đáng chết, ta nhất định là bị đại soái tư tưởng cho độc hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.